Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, Bắc Thượng Quang Châu. Lương Thành mắt nhìn Phan Dục Oánh, muốn nghe xem nàng ý nghĩ. Phan Dục Oánh lần này lại như trước kia có chỗ khác biệt. Từ thần sắc phía trên cũng có thể thấy được nàng giống như không còn câu nệ tại nhất định phải muốn lưu ở Khoái Kiếm Môn. Lương Thành cảm thấy đây là Khôi Lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh công lao. Hiện tại chính mình vị này tiểu tỷ tỷ nhãn giới đã đề cao. Bắt đầu hướng mặt ngoài đặc sắc thế giới. Phan Dục Oánh nói, Xích Quan Thượng Nhân, ngài ý tứ là muốn đem ta cùng Nhược Thành đều thả sao? Đúng, chính là như vậy. Xích Quan Thượng Nhân nói, ta hiện tại dự định để tiểu tiết đi tham gia thần nông cốc tuyển bạt. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này lại ở không đi gây sự. Kiên trì muốn Khoái Kiếm Môn đem hai chị em các ngươi đều thả. Cái này mới chịu đi. Cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Đành phải buộc Kiều Nhất Kiếm mấy người bọn hắn đáp ứng việc này. Các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu tiết đi. Lương Thành trong lòng ấm áp. Nghĩ thầm chính mình ân sư quả nhiên là một vị trọng tình trọng nghĩa người. Hiện tại tuy nhiên còn không có thành danh, nhưng là hắn hành sự đã rất có phong cách quý phái. Điểm này làm cho người bội phục. Phan Dục Oánh cũng gửi tới lời cảm ơn nói. Nguyên lai là dạng này. Chúng ta tỷ đệ đa tạ tiết thầy lang. Cũng cảm ơn Xích Quan Thượng Nhân nguyện ý vì chúng ta lượn vòng. Xích Quan Thượng Nhân cười ha ha. Cảm thấy sự tình làm được rất thuận lợi. Tiết Mộ Thanh khiêm tốn nói. Đâu có. Không cần cảm ơn ta. Chuyện này là không hợp lý. Ta đã cảm thấy các ngươi tỷ đệ từ đầu tới đuôi đều không có làm gì sai. Cho nên ta Tiết Mộ Thanh làm không được khoanh tay đứng nhìn. Lại nói ta cùng Nhược Thành cũng rất hợp duyên. Như là Phan cô nương ngươi không phản đối. Ta muốn mang lấy Nhược Thành cùng đi thần nông cốc thử một chút. Để hắn cũng tham gia tuyển bạt. Lương Thành trong lòng cũng sớm có dự định. Chính kế hoạch muốn rời khỏi Phan Dục Oánh. Để chính nàng tìm kiếm kỳ ngộ. Tại sau này không nhận chính mình quấy nhiễu. Hiện tại đã ân sư Tiết Mộ Thanh nói như vậy. Cái kia ngược lại là một cái rất tốt cớ. Sau đó trong lòng đã quyết định trước đáp ứng. Phan Dục Oánh nhìn xem Lương Thành. Ánh mắt lộ ra không muốn ánh mắt. Trong nội tâm nàng hẳn là rất không nỡ cùng chính mình cái này đệ tách rời. Cho nên thần tình trên mặt tựa hồ rất do dự. Tiết Mộ Thanh thấy thế khuyên. Phan cô nương, ta biết ngươi không nỡ cùng Nhược Thành tách ra. Nhưng nếu Thành có chính mình con đường muốn đi. Trong mắt của ta, hắn y đạo thiên phú cực kỳ bất phàm. Cần phải rất thích hợp đi thần nông cốc phát triển. Lại nói ta sau này cũng sẽ cùng với hắn một chỗ. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Để chính hắn đi xông vào một lần. Phan Dục Oánh gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Lương Thành. Nhược Thành, chính ngươi ý tứ là cái gì? Có nguyện ý hay không đi thần nông cốc? Lương Thành xúc động nói. Ta đương nhiên nguyện ý. Có câu nói là đại trượng phu chí ở bốn phương. Tại Khoái Kiếm Môn như là đã không làm được. Đó là đương nhiên muốn mặt khác tìm địa phương. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng ta. Ta nhất định sẽ xông ra một con đường đến. Lại nói ta cùng với Tiết Thầy Lang chiếu ứng lẫn nhau lấy. Khẳng định sẽ không có việc gì. Ngược lại là ngươi sau này phải làm gì dự định đâu. Phan Dục Oánh nói. Mấy ngày nay ta cũng nghĩ một hồi. Cũng cảm thấy là thời điểm rời đi Khoái Kiếm Môn. Trước kia ta từng nghe nói phương Bắc Quang Châu thành Tây có cái Lưỡng Nghi Cung. Những năm qua cũng sẽ ở cái này thời tiết chiêu thu đệ tử. Cho nên ta hiện tại muốn đến đó tham gia tuyển bạt. Nghe nói Lưỡng Nghi Cung rất cường đại. Nếu là có thể thêm vào môn phái này, sau này cũng coi là có chỗ dựa. Xích Quan Thượng Nhân nghe vậy gật gật đầu. Lưỡng Nghi Cung thật là cái phi thường cường đại môn phái. Nghe nói so Xích Dương phái còn cường đại không ít. Chỉ bất quá Lưỡng Nghi Cung chỉ lấy nữ đệ tử. Trên dưới đều là nữ tu. Cho nên không thích nhúng tay địa phương sự vụ. Bởi vậy tên không nổi danh. Phan Dục Oánh cười lạnh một tiếng. A, đúng vậy a, Lưỡng Nghi Cung là một nữ tử môn phái. muốn đến thì sẽ không phát sinh khoái kiếm môn loại này vì môn phái khác cung cấp lô đỉnh sự tình. Xích Quan thượng nhân nghe vậy về sau biểu lộ ngượng ngùng. Miệng há một trương giống như muốn giải thích chút gì, nhưng chung quy là cảm thấy có chút đuối lý. Sau đó không hề nói gì, chỉ là khe khẽ thở dài một hơi. Phan Dục Oánh gặp hắn bộ dáng này, cũng liền không lại đi chào phúng cái gì. Nói đến vấn đề này cũng chẳng trách Xích Quan thượng nhân. Rốt cuộc khoái kiếm môn quá yếu ớt. Loại này tiểu môn phái bị nhà cao cửa rộng đại phái khi dễ sự tình thực cũng là rất thường thấy. Tiết Mộ Thanh nhìn xem hiện tại bầu không khí có chút xấu hổ. Sau đó nói ra, tốt, sự tình như là đã dạng này. Thương nghị đã định, vậy chúng ta liền lên đường đi. Sau khi nói xong, Tiết Mộ Thanh đứng dậy đối Xích Quan thượng nhân nói ra. Tại ta chán nản nhất bất lực thời điểm, khoái kiếm môn thu lưu ta. Điểm này ân tình ta Tiết Mộ Thanh hội ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu là có thể thuận lợi tiến vào thần nông cốc, tiếp theo học có thành tựu lời nói, Mục Thanh tất có hồi báo. Mặt khác, Tịch Nguyệt đứa bé này y đạo thiên phú cũng rất cao. Theo ta mấy năm nay đến, hắn đề cao rất lớn, sớm liền có thể một mình đảm đương một phía. Ta sau khi đi, Trúc Hương trai thì giao cho hắn quản lý a. Ta tin tưởng hắn sẽ làm so với ta càng tốt hơn. Xích Quan thượng nhân gật gật đầu. Biết tiểu tiết, ta liền biết ngươi là đi tới rõ ràng người. Đã sự tình đều đã toàn bộ an bài tốt, vậy chúng ta thì lên đường đi. Ta đưa các ngươi ra sơn môn, sẽ bảo đảm các ngươi an toàn địa đến trên quan đạo. Chỉ là còn lại đường, phải nhờ vào chính các ngươi đi đi. Nói xong Xích Quan thượng nhân đi đầu đi ra cửa nhà lao. Bay đến giữa không trung, thân thể bỗng nhiên biến lớn không chỉ gấp đôi, lơ lửng tại cửa nhà lao miệng, trong miệng còn gọi nói, đều đến ta lưng lên đây đi. Sau đó tất cả mọi người đi ra cửa nhà lao, đi tới Xích Quan thượng nhân trên lưng, tiếp lấy đều khoanh chân ngồi xuống. Xích Quan thượng nhân kêu một tiếng, đều ngồi vững vàng, sau đó thì vỗ cánh hướng về khoái kiếm môn bên ngoài bay đi. Cánh khổng lồ nhanh chóng phe phẩy, thân thể lại vô cùng bình ổn. Tại cái này một đầu sắc thái lộng lẫy gà trống lớn bay lượn qua khoái kiếm môn các nơi lúc, Lương Thành chú ý tới Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh đều biểu lộ phức tạp hướng về những thứ này. Quen thuộc cảnh vật nhìn qua, giống như là cùng khoái kiếm môn đoạn này sinh hoạt cáo biệt. Lương Thành nghĩ, đúng vậy a, lần này rời đi khoái kiếm môn, hẳn là một cái đoạn, bọn họ cần phải vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về. Nơi này đã từng phát sinh qua sự tình đều sẽ dần dần đi xa. Vô luận sướng vui đau buồn, đều đã trở thành quá khứ. Xích Quan thượng nhân càng bay càng cao. Chỉ chốc lát toàn bộ khoái kiếm môn thì biến mất tại sau lưng trong mây mù. Chưa tới một canh giờ, đầu này gà trống lớn đã chở đi mọi người xuyên qua Lương Thành đã từng mai phục tập kích cái kia Phúc Lão hẻm núi lớn, đến đi ra bên ngoài khoáng đạt khu vực. Tại tiếp tục hướng Bắc Phi sau một khoảng thời gian, có thể nhìn đến phía trước xuất hiện mấy đầu bốn phương thông suốt đường. Bên trong có một con đường rộng lớn nhất, ước chừng cũng là cái kia nối thẳng Quang Châu quan đạo. Sau đó Xích Quan thượng nhân bắt đầu giảm xuống, cuối cùng ngừng tại con đường lớn kia bên bờ. Bởi vì chỗ hoang vắng, thời gian còn sớm, đầu này trên đường lớn cũng không có cái gì người đi đường và số lượng xe. Xích Quan thượng nhân sau khi hạ xuống, mọi người cũng đều theo trên lưng hắn xuống tới. Cái kia gà trống lớn lời nói, nơi đây cũng là thông hướng Quang Châu quan đạo. Hiện tại thời gian còn sớm, còn không có gì xe ngựa. Các ngươi như là không muốn chính mình hành tẩu lời nói, có thể ở chỗ này chờ. Hai canh giờ bên trong liền sẽ có tới lui thương đội từ đó đi ngang qua. Tiếp xuống tới các ngươi thì chính mình an bài a. Không có việc gì ta liền trở về. Tiết Mộ Thanh đi đầu vừa chắp tay. Cảm ơn Xích Quan thượng nhân đưa tiễn. Chúng ta bên này không có việc gì. Ngài mời trở về đi. Xích Quan thượng nhân gật gật đầu. Các vị, vậy các ngươi nhiều bảo trọng. Ta trở về. Nói xong lời này, hắn thì vỗ cánh bay lên. Rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Tiết Mộ Thanh đập đập bên hông mình túi chữ vật, cười nói, Xích Quan thượng nhân thực cũng coi như không tệ. An bài như vậy còn không tính hỏng bét. Hắn trả cho chúng ta 50 hạ phẩm linh thạch làm lộ phí. Như vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Muốn là tách ra đi liền đem linh thạch phân một phần. Nhược Thành, ta cảm thấy mọi người tạm thời vẫn là không muốn tách ra. Ta ý tứ là chúng ta trước đem tỷ tỷ ngươi đưa đến Quang Châu Lưỡng Nghi Cung. Đợi nàng thông qua tuyển bạt hai người chúng ta lại cùng đi Thần Nông Cốc. Nữ hài tử nha, một mình tại cái này giang hồ đi lại chung quy vẫn là không tốt lắm. Phan Dục Oánh nghe vậy nói. Dạng này quá phiền phức Tiết Thầy Lang a. Thực ta một mình đi Lưỡng Nghi Cung hẳn là cũng không thành vấn đề. Lương Thành nói. Tỷ tỷ, Tiết Thầy Lang nói rất có đạo lý. Chúng ta vẫn là trước đưa ngươi đi Lưỡng Nghi Cung đi. Tiết Mộ Thanh cũng nói. Đúng vậy a. Phan cô nương ngươi cũng không cần cự tuyệt. Thần Nông Cốc thực khoảng cách Quang Châu cũng không tính quá xa. Chúng ta cũng có thể nói là tiện đường. Lại nói các ngươi tỷ đệ phân biệt sắp đến. Lại nhiều ở chung mấy ngày cũng là tốt. Phan Dục Oánh nghe vậy trong lòng nhất động. Nhìn xem Lương Thành. Trong lòng cũng không đành lòng như vậy phân biệt. Sau đó yên lặng gật gật đầu. Không nói nữa. Dạng này thương lượng xong về sau. Ba người liền chờ tại quan đạo bên bờ. Muốn tìm kiếm một cái thương đội. Ngồi thương đội xe cộ đến Quang Châu đi. Tuy nhiên Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh đều có hạ phẩm phi hành pháp khí Ngự Phong Diệp. Nhưng bọn hắn cân nhắc đến Lương Thành cũng không có phi hành pháp khí. Liền quyết định cùng một chỗ ngồi thương đội xe cộ đi Quang Châu. Thật tình huống cùng hai người bọn họ lo lắng chính ngược lại. Hiện tại vô luận là Lương Thành vẫn là cái kia khôi lỗ đạo sĩ Lục Trúc tiên sinh đều có năng lực. Dẫn mọi người nhanh chóng tiến lên đến Quang Châu. Riêng là Lương Thành như là thi triển lên xúc địa na di pháp đến. Mọi người liền xem như đi bộ tiến về. Đó cũng là rất nhẹ nhàng. Đáng tiếc loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng liền tốt. Lương Thành có thể không nguyện ý biểu hiện ra kết đan tu sĩ thực lực. Dạng này chẳng những sẽ đánh loạn toàn bộ kế hoạch, cũng tất nhiên sẽ đối Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh sau này trưởng thành tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Cho nên Lương Thành nhìn xem Lục Trúc tiên sinh đồng thời không động tĩnh, cũng đã biết chính mình cũng nên giấu dốt, biểu hiện ra một cái luyện khí kỳ hạt giống cần phải có trạng thái. Sau đó tất cả mọi người thành thành thật thật tại ven đường chờ xe. Thỉnh thoảng có một câu không có một câu địa trò chuyện. Nơi này quan đạo quả nhiên hoang vắng. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi ước chừng 2 canh giờ còn ra đầu. Theo sáng sớm một mực chờ đến buổi trưa đều qua. Mới nhìn đến một đoàn xe từ đằng xa chậm rãi đi tới. Cái này đội xe đầu đuôi tương liên không dưới 100 lượng xe ngựa. Hiển nhiên là một cái thực lực rất cường đại thương đội. Phía trước nhất xe ngựa còn cắm tiêu ký. Đi tại phía trước nhất tranh tử thủ nhìn đến Lương Thành đám ba người. Tuy nhiên đồng thời không có cái gì vẻ kinh hoàng. Nhưng vẫn là la lớn. Long Tường Cửu Thiên. Mời phía trước giang hồ bằng hữu mượn cái đạo. Lương Thành nghe tranh tử thủ hô số. Nhìn lại một chút tiêu kỳ phía trên viết Long Tường chữ. Liền biết nhóm này phụ trách thương đội an toàn hẳn là một cái gì Long Tường tiêu cục người. Tuy nhiên tại cái này rộng lớn trên quan đạo không đến mức có người cản đường ăn cướp. Có thể các luôn luôn rất cẩn thận. Tranh tử thủ nên hô lời nói cũng sẽ không mập mờ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.